Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 162. Tiên hỏa luyện thể, nếu là thiên thần liều lĩnh, cái kia chính là thế gian nhất kinh khủng sự tình. Cái gì vô địch, cái gì kích thần giả, cái gì tiên di người, tại thiên thần thủ bên trong bất quá gà đất chó sành. Nhưng là thiên thần sẽ không liều lĩnh, cũng không có khả năng đi liều lĩnh. Mỗi một cái thiên thần tại của hắn thời đại đều là vô địch. Long Tinh Ngân sau khi nghe, nới lỏng khẩu khí, bất quá sau cùng câu nói này để hắn cảm giác có chút không đúng. Nhưng là Huyễn Ngân Thần Đế câu nói kia, cùng Nghịch Cổ Chu Thần Cương câu nói này có chút tương tự. Long Tinh Ngân âm thầm nhớ kỹ một câu nói kia. Hắn biết rõ từ Nghịch Cổ Chu Thần Cương nơi đó không chiếm được một số tin tức. Một số việc hắn muốn chính mình đi khai quật. Long Tinh Ngân nhấc chân bước vào thời không hỏa bên trong. Cái này bạc hỏa diễm bị Nghịch Cổ Chu Thần Cương ngăn cách bên ngoài. Cái này có thể thương tổn thiên thần hỏa diễm, lại không thể thương tổn cái này hào quang màu bạch kim mảy may. Long Tinh Ngân ngay sau đó một cước bước ra. Quang mang nhất chuyển. Long Tinh Ngân đi vào một cái đặc thù khu vực. Cái này khu vực hỏa diễm từ đếm không hết nhan sắc tạo thành. Những này hỏa diễm tràn ngập các loại lực lượng. Trong đó một đóa hỏa diễm, lực lượng để Long Tinh Ngân rất quen thuộc. Đây là nghiệp hỏa, cùng nghiệp hỏa hồng liên bên trong hồng liên nghiệp hỏa có chút tương tự. Những này hỏa diễm bên trong ẩn chứa các loại lực lượng. Có lôi hỏa, phong hỏa, sinh mệnh hỏa, còn có thiêu đốt linh hồn hỏa diễm. Cái này hỏa diễm giống như dung hợp thiên địa đại đạo. Hỏa diễm phiêu động đụng vào bạch kim quang mang trên. Bạch kim quang mang bị đánh rung động nhẹ nhẹ. Long Tinh Ngân trước mặt là một cái hoa sen. Một cái từ hỏa diễm tạo thành hoa sen. Nơi này hỏa diễm có thể làm cho Long Tinh Ngân cảm nhận được hỏa nhiệt. Hỏa diễm lực lượng đụng vào hào quang màu bạch kim bên trên. Hào quang màu bạch kim run rẩy, Long Tinh Ngân thân thể đi theo lung lay. Một đạo màu bạch kim cương khí từ Long Tinh Ngân trong ngón tay bắn ra. Đập nện tại hỏa liên bên trên. Hỏa liên run lên, tản mát tiếp theo từng đóa hỏa diễm. Đây là Huyễn Hồn Châu xoay tròn. Một cỗ quang mang đem Long Tinh Ngân linh hồn bao khỏa. Đây là hỏa liên xoay tròn đi vào Long Tinh Ngân trước mặt. Long Tinh Ngân tay phải động một chút. Long Tinh Ngân biết rõ Nghịch Cổ Chu Thần Cương bắt đầu cùng hắn trao đổi. Qua một hồi, Nghịch Cổ Chu Thần Cương đình chỉ chấn động. Một cỗ hỏa diễm xông ra, tiến vào Long Tinh Ngân thể nội. Long Tinh Ngân thể nội Huyễn Ngân lệnh nhẹ nhàng chấn động. Truyền ra một cỗ ba động. Sau đó một đạo thần quang đánh ra. Thần quang bay ra Long Tinh Ngân bên ngoài cơ thể. Biến mất không thấy. Cái này lúc hỏa diễm một bên một cái con suối xuất hiện. Đây là một cái tử kim sắc con suối. Trong con suối lòng có một cái xanh giọt nước. Con suối xoay tròn băng lãnh hơi lạnh tỏa ra mà đi. Cùng hỏa diễm chỏi nhau. Mặt này trước khu vực trong nháy mắt biến thành một cỗ hỏa nhiệt một cỗ băng hàn. Long Tinh Ngân nhìn lấy cùng vĩnh hằng bất diệt hỏa phân đình chống lại con suối. Biết rõ đây chính là U Minh Hàn Dạ Thủy. Chỉ bất quá cái này phương thức tồn tại có chút quỷ dị. Khó nói đây là 14 đại thần suối một trong. Cái này lúc, một cỗ rộng rãi thật lớn thần uy lan tràn ra. Long Tinh Ngân ngẩng đầu nhìn lại. Một thanh đen chuông lớn lơ lửng giữa không trung. Chuông lớn bên trên rủ xuống lấy hỗn độn khí. Chuông lớn bên trên khắc họa lấy một đạo màu sắc rực rỡ bức họa. Chân long bay múa, phượng hoàng vu phi. Bạch hổ chụp mồi, nhật nguyệt luân chuyển chờ chút. Tại trung ương một cái bóng dáng đứng. Ở sau lưng hắn lần lượt từng bóng người ngược lại dưới. Bóng người đạp trên những này bóng dáng lăng không mà đứng. Long Tinh Ngân nhận ra cái thân ảnh này. Cái này vĩ ngạn nam tử chính là Huyễn Ngân Thần Đế. Vậy cái này miệng chuông lớn chẳng phải là chính là Vô Ngân Trung. Long Tinh Ngân kích động không tên. Không nghĩ tới từ khi Huyễn Ngân Thần Đế đi về cõi tiên về sau. Liền biến mất Vô Ngân Trung ở chỗ này. Thật là nghĩ không ra a. Cũng thế, tại nơi này, làm sao cũng sẽ không có người phát hiện. Bởi vì không ai có thể tiến vào tới nơi này. Long Tinh Ngân nhìn lấy Vô Ngân Trung bên trên hình ảnh. Từng cái ngã xuống bóng dáng. Để Long Tinh Ngân có chút quen thuộc. Cẩn thận nghĩ nghĩ. Long Tinh Ngân nhận ra trong đó mấy cái bóng dáng. Trong đó hai cái thú ảnh. Cái kia chẳng phải là ghi chép bên trong. Cái kia thời đại làm loạn hai cái đỉnh phong hung thú à. Bị Huyễn Ngân Thần Đế cường thế đánh chết hung thú. Còn có một thân ảnh. Là năm đó huyết ngục vẫn là cấm địa thời điểm. Một cái trong đó tiên di người. Bị Huyễn Ngân Thần Đế đánh chết tồn tại. Đây chẳng phải là nói. Những này bóng dáng đều là năm đó bị Huyễn Ngân Thần Đế đánh chết người. Bên trên mỗi một cái đều có cùng thiên thần chiến đấu thực lực. Tuy nhiên lại đều chết tại Huyễn Ngân Thần Đế trong tay. Cái này từng cái bóng dáng chất đầy tại Huyễn Ngân Thần Đế thân một bên. Đây là chết bao nhiêu cường giả a? Cái này ấn ký hẳn là chính là bọn hắn sau khi chết lưu lại võ đạo ấn ký đi. Chỉ bất quá bị Huyễn Ngân Thần Đế dung luyện đến Vô Ngân Trung bên trong. Cái kia trung ương Huyễn Ngân Thần Đế bóng dáng. Chẳng lẽ là Huyễn Ngân Thần Đế ấn ký? Khó nói Huyễn Ngân Thần Đế thật sự về cõi tiên. Tại Vô Ngân Trung mặt khác, khảm nạm lấy một khỏa cửu sắc hạt châu. Hạt châu một hồi cửu sắc, một hồi không màu. Rất là kỳ quái. Long Tinh Ngân muốn đi vào một điểm nhìn xem. Lại bị nghịch cổ Chu Thần Cương ngăn trở. Đừng đi qua, Vô Ngân Trung hẳn là trấn áp cái gì. Ta có thể cảm nhận được trong đó có một cỗ không kém gì Vô Ngân Trung khí tức. Long Tinh Ngân, nghe vậy đã ngừng lại bước chân. Tranh thủ thời gian câu thông nghịch cổ Chu Thần Cương. Tăng thêm lực lượng của ngươi. Có thể hay không hủy diệt trong đó lực lượng. Không thể, vậy ngươi thương lượng một chút vĩnh. Hằng Bất Diệt Hỏa cùng U Minh Hàn Dạ Thủy. Tăng thêm hắn hai cái cũng không có vấn đề đi. Không, ngươi không hiểu. Cái kia tăng thêm lục đạo luân hồi bàn đây. Đừng nghĩ những này. Không nói cái kia đạo khí tức là địch hay bạn. Coi như tăng thêm lục đạo luân hồi bàn cũng không diệt được cái kia cỗ khí tức. Long Tinh Ngân. Rất tốt trong lòng trầm xuống. Cỗ này khí tức đến cùng là cái gì? Làm sao có thể nhiều như vậy có thể so với lực lượng của thiên thần đều không hủy diệt được hắn. Ngay tại Long Tinh Ngân nghĩ lung tung thời điểm. Lục đạo luân hồi bàn từ trong cơ thể của hắn bay ra. Lục đạo luân hồi bàn xoay tròn bình rơi vào Vô Ngân Trung phía dưới. Một thanh âm truyền vào Long Tinh Ngân linh hải bên trong. Ta liền lưu tại nơi này. Ngươi dùng mang ta đi Hoang Thần Sơn. Long Tinh Ngân biết rõ đây là lục đạo luân hồi bàn thần chỉ. Âm thanh, Long Tinh Ngân không có suy nghĩ nhiều. Mà là tranh thủ thời gian hỏi cái kia khí tức là chuyện gì xảy ra. Thế nhưng là lục đạo luân hồi bàn nhưng không có cho hắn đáp lại. Long Tinh Ngân hỏi mấy lần về sau liền từ bỏ. Đừng quản những thứ này. Đây không phải là ngươi hiện tại có thể quan tâm. Đi tu luyện đi. Ta đã cùng Vĩnh Hằng Bất Diệt Hỏa còn có U Minh Hàn Dạ Thủy đàm tốt. Long Tinh Ngân điểm một cái. Đầu, hỏa liên phiêu động biến lớn rơi vào trên mặt đất. Long Tinh Ngân ngồi lên. Hỏa liên bay lên nổi bồng bềnh giữa không trung. Một hồi, ta có thể muốn vận dụng ngươi một số đồ vật. Ngươi có khả năng sẽ đau lòng. Bất quá có thể giúp ngươi tạo nên ra lại hoàn mỹ võ thể. Nghịch cổ Chu Thần Cương âm thanh truyền. Ra, Long Tinh Ngân tuy nhiên nghi hoặc. Bất quá vẫn là điểm một cái đầu. Long Tinh Ngân bắt đầu tu luyện. Đưa tay xuất ra một ít linh thạch. Ba loại công pháp vận chuyển. Hấp thu thiên địa linh khí. Thể nội võ nguyên oanh minh vang lên. Long Tinh Ngân không đang áp chế lấy cảnh giới. Ba loại công pháp nhất vận chuyển. Tầng kia yếu không thể có thể bình cảnh xông lên tức phá. Long Tinh Ngân tiến nhập ly trần cảnh giới. Đương nhiên đây chỉ là bước đầu tiên. Cái gọi là ly trần cảnh giới chính là thoát ly phàm trần. Thoát ly phàm thể cảnh giới. Cái này cảnh giới cũng liền đại biểu cho chân chính bước vào võ đạo. Võ giả nhất căn bản đạo cung. Võ phù, mệnh luân, mệnh tuyên đều đã có. Sau cùng võ thể, là vì phá nhi hậu lập. Rút đi trong đó phàm trần khí cùng tạp chất. Long Tinh Ngân vừa đột phá ly trần cảnh giới. Thân thể run run một hồi. Toàn thân y phục bị Vĩnh Hằng Bất Diệt Hỏa hóa thành cho tàn. Trên thân xuất hiện một đạo vết rách. Thân thể từ từ nứt ra. Sau cùng toàn bộ thân thể toàn bộ phá nát, thể nội đồ vật bị nghịch cổ chu thần cương bao khỏa, bay tới một bên, thân thể từ từ biến mất, vĩnh hằng bất diệt hỏa toát ra, đem long tinh ngân bao trùm, long tinh ngân thân thể triệt để biến mất, vĩnh hằng bất diệt hỏa tại thiêu đốt, một cái điểm sáng xuất hiện tại hỏa diễm trung ương, từ từ ngưng tụ ra một cái thân thể, long tinh ngân bị hỏa diễm bao trùm, vĩnh hằng bất diệt hỏa một mực đang đốt cháy long tinh ngân thân thể. Long tinh ngân hiện tại thân thể chỉ là một cái khung xương, chỉ có xương cốt, không có còn lại, vĩnh hằng bất diệt hỏa bị bỏng. Long tinh ngân xương cốt chậm rãi chảy ra từng tia không sạch sẽ khí thể cùng tạp chất. Hỏa diễm không ngừng đúc luyện, thẳng đến long tinh ngân xương cốt trở nên trong suốt sáng long lanh, không có một tia tạp chất. Cái này lúc nghịch cổ chu thần cương giật giật, một cái ngũ sắc trái cây bay ra, rơi vào hỏa diễm bên trong. Vĩnh hằng bất diệt hỏa đem đốt cháy thành một cỗ chất lỏng. Chất lỏng rơi vào long tinh ngân xương cốt bên trên, từ từ thấm đi vào. Nghịch cổ chu thần cương nhất động, một cỗ chất lỏng xuất hiện. Vĩnh hằng bất diệt hỏa bao vây lấy chất lỏng. Chất lỏng rơi vào long tinh ngân xương cốt bên trên, thấm đi vào. Theo chất lỏng rót vào, long tinh ngân xương cốt biến sắc, ban đầu biến thành 5 màu nhan sắc, 5 màu xen lẫn, long tinh ngân trên người xương cốt đã hoàn toàn biến sắc. Nhìn quỷ dị vô cùng, cánh tay phải xương cốt là từ kim sắc, bên trên có một đầu long ảnh tại lưu động, tay nhỏ cánh tay xương cốt bên trong có một giọt từ kim sắc huyết dịch đang nhảy nhót. Tay phải cánh tay xương cốt là màu bạch kim bên trên hiện đầy từng cái phù văn. Thân thể những bộ vị khác xương cốt là 5 màu nhan sắc. Hỏa diễm thiêu đốt không ngừng rèn luyện xương cốt. Thẳng đến sau cùng toàn bộ xương cốt trở nên hoàn mỹ không một tì vết. Giống như tinh thạch đồng dạng. Bên trên xuất hiện một đạo hỏa diễm hoa văn. Tạo nên võ thể bước đầu tiên. Chế tạo võ đạo cốt đã hoàn thành. Hỏa diễm cuốn lên. Long tinh ngân thân thể xuất hiện linh hồn chi lực cùng ngũ tạng lục phủ. Hỏa diễm quét sạch, cả hai cùng lúc bắt đầu. Hỏa diễm đốt cháy linh hồn. Long tinh ngân cũng không có cảm giác được nhói nhói. Linh hồn tạp chất không ngừng bị luyện hóa. Ngũ tạng lục phủ cũng giống như thế. Từng tia tạp chất cùng hồn trọc chi khí bị hỏa diễm đốt cháy sạch sẽ. Huyễn hồn châu xuất hiện tại long tinh ngân trong linh hồn. Phóng xuất ra từng tia khí thể, long tinh ngân linh hồn bị khí thể bao khỏa, hỏa diễm đem khí thể bao khỏa luyện hóa tiến long tinh ngân trong linh hồn. Long tinh ngân linh hồn không giống với người khác, biến thành cùng huyễn hồn châu đồng dạng màu tím đen. Hỏa diễm qua đi, lưu lại một tia vĩnh hằng bất diệt hỏa khí tức. Theo thối luyện kết thúc, long tinh ngân thân thể xuất hiện kinh mạch cùng đạo cung, còn có võ phù. Mệnh luân cùng mệnh tuyên, hỏa diễm đem bao khỏa, không ngừng rèn luyện, tạp chất bị hoàn toàn thối luyện đi ra, cuối cùng là huyết nhục, long tinh ngân chảy xuôi theo thánh huyết, màu vàng kim thánh huyết đều không có được thả, toàn bộ thân thể đều bị hỏa diễm thối luyện, long tinh ngân trong cánh tay phải thần huyết lại có động tĩnh, thần huyết bị vĩnh hằng bất diệt hỏa bao khỏa, bị luyện hóa một bộ phận. Thần huyết lực lượng tiến nhập máu thịt bên trong. Long tinh ngân màu vàng kim thánh huyết bên trong xen lẫn nhẹ nhẹ từ kim sắc. Đây là thần huyết, vạn cổ đệ nhất thể chất đế hoàng long thể đế hoàng long thần máu. Theo hỏa diễm luyện hóa huyết dịch, long tinh ngân trong máu xuất hiện rất nhiều lực lượng. Những lực lượng này quấn giao cùng một chỗ. Có mạnh có yếu, vĩnh hằng bất diệt hỏa đem chậm rãi luyện hóa. Sau cùng chỉ để lại số ít mấy đạo lực lượng, long tinh ngân có thể cảm nhận được, trong đó mạnh nhất chính là thánh thể thánh huyết, lại có là long gia nguyên thủy huyết mạch, hấp thu đông đảo nhỏ yếu lực lượng mà trở nên càng mạnh. Cỗ thứ ba lực lượng rất kỳ lạ, là từ ba cỗ cường đại huyết mạch chi lực dung hợp mà thành. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.